Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 48, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cuối hắn hôn nàng đã là chuyện của mấy ngày trước. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến điều này, ánh mắt vô thức rơi trên đôi môi đỏ thắm của nàng. Triệu Doanh Doanh lau khô tay, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Bằng Cảnh đang nhìn mình. Nàng không khỏi sờ sờ môi mình, xác nhận xem có dính hạt dưa hấu nào không. Sao vậy, có dính gì sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Ừ, Hoắc Bằng Cảnh thản nhiên nói dối, nghiêng người lại gần, ngón tay trỏ chạm lên môi nàng. Để ta lau sạch cho nàng, được không? Giọng hắn không có vẻ gì là giả dối. Triệu Doanh Doanh hoàn toàn không nghi ngờ, chớp mắt vài cái, không nhúc nhích, để mặc Hoắc Bằng Cảnh lau môi mình. Ngón tay hắn hơi lạnh, chạm lên môi nàng, sạch rồi chứ? Triệu Doanh Doanh cảm thấy hắn lau hơi lâu, chẳng lẽ là vết bẩn cứng đầu nào đó? Sạch rồi, lau sạch rồi. Hoắc Bằng Cảnh buông tay. Chậc, tên vị hôn phu bất tài của nàng sao còn chưa về? Hắn đã bắt đầu thấy phiền rồi. Hắn muốn hôn nàng một cách chính đáng, muốn nàng đáp lại hắn khi tỉnh táo. Nàng chắc sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, có lẽ nàng sẽ cầu xin hắn dừng lại, nhưng chỉ khiến hắn càng tham muốn nhiều hơn. Hắn sẽ từ từ thưởng thức lấy vị ngọt trên đôi môi nàng. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu nhìn ngón tay mình với vết son môi của nàng, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa dịu dàng, nói: "Xin lỗi, ta đã làm mất một mảng son của nàng rồi." Triệu Doanh Doanh giật mình, sau đó nói: "Không sao." Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu ngửi nhẹ vết son trên ngón tay, cười nhẹ: "Son môi này có mùi như có thể ăn được." Hắn giống như muốn nếm thử. Triệu Doanh Doanh vội ngăn hắn lại: "Không ăn được đâu." Nàng giải thích: "Trước đây ta đã từng nếm thử, vì nó rất thơm, thực sự giống như có thể ăn được, nhưng mùi vị không ngon, hơi chát." Nàng nghiêm túc nói, có chút ngại ngùng. Hoắc Bằng Cảnh nghe rất chăm chú. "Thì ra là vậy, đa tạ Doanh Doanh đã giải đáp thắc mắc cho ta." Triệu Doanh Doanh ở lại chỗ Hoắc Bằng Cảnh một giờ. Trong thời gian này, chỉ ăn chút trái cây, bánh ngọt và nói chuyện với Hoắc Bằng Cảnh. Thời gian không hay đã trôi qua. Triệu Doanh Doanh nhìn canh giờ, có chút ngẩn ngơ, sau đó đứng dậy từ biệt. "Vậy, ngày mai ta lại đến." Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười đồng ý, tiễn nàng đến cửa viện. "Được, ta đợi Doanh Doanh, sau khi Triệu Doanh Doanh đi." Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng xoa ngón tay, gọi Triều Nam đi điều tra tên họ Tiêu kia. Lần trước muội muội hắn không phải đã nhìn thấy rồi sao? Phản ứng lớn như vậy, sao lại không đến báo cho hắn? Triều Nam ngẩn ra một lúc, lập tức hiểu, tên họ Tiêu kia là vị hôn phu của Triệu cô nương. Triều Nam hành động rất nhanh, chiều hôm đó đã báo cáo với Hoắc Bằng Cảnh: "Đại nhân, tên họ Tiêu kia đã rời khỏi Tương Châu mấy ngày trước, hôm nay chắc đã đến Hồ Châu." Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ: "Tốt lắm, không phải tốn thời gian nữa." Triều Nam lại nói: "Thuộc hạ còn điều tra được, Triệu đại tiểu thư đã gửi một lá thư cho tên họ Tiêu kia, không rõ nội dung là gì." Triều Nam nói đến đây cũng nhớ lại một chuyện: "Đại nhân, mấy ngày trước vị Triệu đại tiểu thư kia đã đến đây một lần, nói là mang quà cho ngài. Thuộc hạ đã đuổi nàng ta đi rồi. Có lẽ là lúc đó nàng ta phát hiện ra điều gì." Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng gõ cửa sổ bằng đốt ngón tay, thản nhiên nói: "Không sao." Những tán lá xanh tươi vươn qua bậu cửa sổ. Hoắc Bằng Cảnh hái một chiếc lá, tỏ vẻ hứng thú: "Vị hôn phu bất tài của nàng, tốt nhất là đến sớm, ngày mai tới luôn thì càng tốt." Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tiêu Hằng đứng trong bóng tối, chăm chú nhìn cánh cửa gỗ kia. Nửa giờ trước, Triệu Doanh Doanh đã vào qua cánh cửa này, đến giờ vẫn chưa ra. Hắn có thể thấy, Triệu Doanh Doanh đã tỉ mỉ trang điểm, một cái sân cũ kỹ, một cánh cửa gỗ cũ nát, chủ nhân của cái sân này có thể là ai? Triệu Doanh Doanh thật ngu ngốc, lại bỏ qua một trượng phu tốt như hắn, để chọn một kẻ như thế này. Ngực Tiêu Hằng phập phồng dữ rồi, hắn ra hiệu cho người tùy tùng sau lưng. Tên tùy tùng lập tức dẫn người tiến lên, một chân đạp mạnh cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ đã có tuổi, không chịu nổi lực mạnh như vậy, đổ xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Tiếng động này đương nhiên kinh động đến Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh trong phòng. Triệu Doanh Doanh nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra, còn Hoắc Bằng Cảnh thì đã đoán ra. Hắn đứng dậy thản nhiên, "Doanh Doanh, cùng ta ra ngoài xem đi." Triệu Doanh Doanh gật đầu, theo sát hắn, bước ra ngoài, chiều Nam và chiều Bắc chặn vài người tùy tùng. Tiêu Hằng đứng sau lưng tùy tùng, nhìn thấy bóng dáng Triệu Doanh Doanh, nàng đứng bên cạnh một nam nhân, họ trông rất thân thiết. Tiêu Hằng tỏ vẻ ôn hòa, cười với Triệu Doanh Doanh, gọi tên nàng, "Doanh Doanh." Triệu Doanh Doanh chớp mắt, hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tiêu Hằng, nhưng nhanh chóng nàng bình tĩnh lại. Nàng đã nghĩ đến ngày này từ lâu, thậm chí đã nghĩ kỹ cách tát vào mặt Tiêu Hằng. Nàng sẽ lớn tiếng nói với hắn rằng nàng đã tìm được một phu quân đẹp hơn, tài giỏi hơn và có chức vụ lớn hơn hắn. Nàng cần gì phải quan tâm đến hắn nữa. Triệu Doanh Doanh trấn tĩnh lại, không hề chột dạ nhìn Tiêu Hằng. Tiêu Hằng cười như thể có chút đắng cay và bất lực. "Doanh Doanh, muội biết rõ ta thích muội thế nào, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ban đầu khi Tiểu Thiền nói với ta còn không tin, nhưng hôm nay tận mắt thấy, ta thật sự rất đau lòng." Triệu Doanh Doanh nghe những lời đường mật giả dối của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn, phun ra một tiếng, "Là ngươi cùng Triệu Uyển Nhiên tư thông, vụng trộm sau lưng ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ tiếp tục cùng Triệu Uyển Nhiên đi. Ta đã tìm thấy được một phu quân tương lai chức quan lớn hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn ngươi rồi. Ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa." Nàng ngẩng cao cằm, hừ nhẹ một tiếng. Bên cạnh, Hoắc Bằng Cảnh đúng lúc nắm tay Triệu Doanh Doanh. Nàng ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng nắm lại tay Hoắc Bằng Cảnh, thậm chí còn cố ý giơ tay họ lên cho Tiêu Hằng thấy. Ánh mắt Tiêu Hằng cuối cùng mới dừng trên người nam nhân bên cạnh Triệu Doanh Doanh. Nam nhân này từ đầu đến cuối không nói gì, thần thái thản nhiên, không chút gợn sóng, như đã trải qua thiên sơn vạn thủy. Tiêu Hằng âm thầm kinh ngạc, vốn tự xưng là ưu tú, trước mặt người này lại có đôi chỗ mất tập trung, cảm thấy mình thật ảm đạm thất sắc. Dù là phản ứng của Triệu Doanh Doanh hay nam nhân này đều khiến Tiêu Hằng ngạc nhiên, nhưng Tiêu Hằng nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn ổn định tinh thần, suy nghĩ về lời của Triệu Doanh Doanh. Nàng đã biết chuyện giữa hắn và Triệu Uyển Nhiên sao? Cũng không chắc, nàng chưa hẳn đã có bằng chứng, có lẽ chỉ là nghe nói. Tiêu Hằng đau thương cười một tiếng, "Doanh Doanh, ta không biết muội nghe những lời này từ đâu." Triệu Doanh Doanh nói, "Nghe nói là ta tận mắt nhìn thấy, cả hai mắt đều nhìn thấy. Ngày đó tại trà lầu Cát Tường, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã quên, còn ta thì không, cả đời này ta cũng không quên được." Nàng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Hằng. Hắn dám sau lưng mắng nàng là ngực to não nhỏ, mối thù này nàng có thể nhớ cả đời. Ánh mắt Tiêu Hằng thay đổi, không ngờ Triệu Doanh Doanh lại tận mắt nhìn thấy. Chẳng trách lần đó nàng cãi nhau với hắn, lạnh nhạt với hắn. Hắn im lặng một lúc, trong đầu nghĩ ra đối sách. Hai năm tình cảm giữa hắn và Triệu Doanh Doanh, có lẽ chỉ vì nhất thời biết chuyện giữa hắn và Triệu Uyển Nhiên nên nàng mới tức giận, nên mới tìm một nam nhân để trả thù hắn. "Doanh Doanh, vậy nên muội là vì chuyện giữa ta và nàng ấy nên mới trả thù ta sao?" Tiêu Hằng nhìn Triệu Doanh Doanh, định bước tới gần nhưng bị Triều Bắc ngăn lại. "Xin lỗi, Doanh Doanh, chuyện này là lỗi của ta. Ta không nên bị nàng ấy mê hoặc, nhất thời hồ đồ làm chuyện có lỗi với muội, nhưng muội phải tin ta. Thật ra trong lòng ta chỉ có muội. Tiêu Hằng đổ hết trách nhiệm cho Triệu Uyển Nghiên. Triệu Doanh Doanh bị sự trơ trẽn của hắn làm cho kinh ngạc. Ta không phải là kẻ mù. Ngươi ôm ấp nàng ta. L.M. Lab rất vui vẻ. Bây giờ lại nói là bị nàng ta mê hoặc. Ngươi thật sự nghĩ ta là đồ ngốc sao? Ta không ngu đâu. Hơn nữa, ngươi còn mắng ta. Triệu Uyển Nghiên chỉ là thứ yếu. Mắng nàng là điều không thể tha thứ nhất. Ngươi mới là đồ ngốc. Cả nhà ngươi đều là đồ ngốc. Triệu Doanh Doanh mắng. Ánh mắt Tiêu Hằng một lần nữa dừng trên người nam nhân kia. Lại nghĩ, lúc này có lẽ Triệu Doanh Doanh đang tức giận, lại bị người khác mê hoặc, không thể nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào của mình. Hắn đánh giá Hoắc Bằng Cảnh, hắn phải thừa nhận người này trông đẹp hơn mình, nhưng lại sống trong một sân nhà cũ kỹ như vậy, nơi này thậm chí còn không bằng Triệu gia. Hắn có thể có thân phận cao quý nào? Cao quý hơn mình sao? Doanh Doanh, muội cẩn thận bị hắn lừa gạt. Triệu Doanh Doanh nói, Tiêu Hằng, ngươi mới là kẻ giỏi lừa gạt nhất. Ngươi tỏ ra rất thích ta, nhưng sau lưng lại là bộ mặt khác. Tóm lại, hôn sự này ta nhất định hủy bỏ. Trong lòng Tiêu Hằng có chút rối. Nếu hắn thực sự hủy hôn với Triệu Doanh Doanh, chuyện giữa hắn và Triệu Uyển Nghiên sẽ bị lan truyền. Danh tiếng mà hắn tốn công gây dựng sẽ tan nát. Hắn không thể chấp nhận điều đó xảy ra. May mà hôm nay hắn chỉ mang theo vài người, chưa làm to chuyện, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chỉ cần hắn làm lành với Triệu Doanh Doanh, hắn và nàng theo kế hoạch ban đầu thành thân, chuyện với Triệu Uyển Nghiên chỉ là một sự cố nhỏ, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Doanh Doanh, ta biết chuyện này là lỗi của ta. Ta làm tổn thương muội, muội đang giận, ta sẽ không coi lời muội nói là thật. Tiêu Hằng ngừng lại, tiếp tục nói, ta sẽ để muội bình tĩnh lại, ngày khác ta sẽ đến tìm muội, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Triệu Doanh Doanh không hiểu, rõ ràng Tiêu Hằng nói rằng không coi trọng nàng, sao bây giờ lại còn dây dưa? Đây là kết quả sau khi ta suy nghĩ kỹ, ngươi cút đi. Triệu Doanh Doanh không kiên nhẫn nói, Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng mở miệng, tiễn khách, Triều Nam và Triều Bắc nhận lệnh, lập tức đuổi Tiêu Hằng cùng với tùy tùng của hắn ra ngoài. Người của Tiêu Hằng dù nhiều nhưng không có sức phản kháng. Bị đuổi ra khỏi cửa, Triệu Doanh Doanh nhìn bóng lưng Tiêu Hằng, không kìm được mà siết chặt tay, vui sướng khôn xiết, thật là hả dạ, nàng cúi đầu. Nhìn thấy mình và Hoắc Bằng Cảnh vẫn đang nắm chặt tay nhau. Cách chương.